Chương 2061 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn người quần ẩu ngươi một người. Đến rồi. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, chung quanh quảng trường vạn yêu bộ lạc người đồng loạt đứng lên đến, tất cả đều rướn cổ lên đến xem lối vào. Yêu lang thủ lĩnh đầu tiên là một quỳ, quay về trôi nổi ở mặt trời dưới đáy màu vàng thần tọa trên yêu hoàng cúi đầu, theo sau nói, yêu hoàng đại nhân, Long Phi mang tới. Long Phi hai mắt một đài nhìn giữa không trung trôi nổi thần tọa, hắn thị giác vừa vặn nhìn thấy thần tọa che khuất mặt trời dư huy quang mang từ phía sau hắn bắn mạnh đi ra, hơn nữa trên người hắn hào quang màu vàng, hình thành từng đạo siêu cường chói mắt ánh sáng, thật giống như Như Lai Phật chủ phía sau thiên luân như thế, kim quang chói mắt, kẻ siêu cấp đại bốt sao? Khà khà, Long Phi khóe miệng toát ra một vệt nụ cười, thần tọa trên yêu hoàng mí mắt khẽ động, nhìn về phía Long Phi, cách xa nhau mấy ngàn mét, thế nhưng ở trong chớp mắt đó, Long Phi thân thể bàn như động đạn không được như thế, bị yêu hoàng ánh mắt cho ràng buộc ở, mà hắn toàn thân cũng thật giống trần trụi bình thường hoàn toàn bị nhìn thấu, sức mạnh, tốc độ, tu vị. Vào đúng lúc này hoàn toàn bại lộ ở yêu hoàng trước mắt, cái cảm giác này để Long Phi rất là khó chịu, không khỏi hét ra một tiếng, nói, ở ngươi có luyến thể phích sao? Muốn xem sao? Ta cởi sạch cho ngươi xem cái đủ. Yêu lang thủ lĩnh trong lòng chìm xuống. Chu vi vạn yêu bộ lạc người càng là đồng loạt ánh mắt biến đổi, dám như vậy đối với yêu hoàng nói chuyện, không muốn sống, cổ tượng trưởng lão cùng liệt hổ trưởng lão sắc mặt cũng là gấp biến, muốn vì là Long Phi biện giải, nhưng là nhìn thấy yêu hoàng ánh mắt bỗng nhiên âm trầm lại, bọn họ một câu nói cũng không dám nói. Yêu hoàng cực kỳ lạnh lùng nói, ở ngươi chính là Long Phi. Long Phi thuận miệng trả lời, e biết rõ còn hỏi. Yêu hoàng lại ra sao, để hắn khó chịu, đừng nói là yêu hoàng. Coi như là yêu hoàng hắn cha cũng như thường không xem ở trong mắt, ở Long Phi trong lòng yêu hoàng chính là một con bốt, đại bốt, muốn đối với bốt tôn kính sao, muốn đối với bốt khúng núng sao, chơi có anh hùng liên minh chẳng lẽ còn muốn hiếu kính một thoáng đại long hay sao. Yêu hoàng ánh mắt lại lạnh một phần, bên cạnh không ít yêu tộc thủ lĩnh tầng tầng quát lên, kẻ tiểu tử, ngươi biết nói chuyện với ngươi chính là ai sao? Thả thành thật một chút, đừng không nhìn được đài nâng. Nhìn hắn chính là chán sống, yêu hoàng đại nhân, không cần với hắn phí lời. Trực tiếp khởi động vạn yêu võ đài. Giết chết hắn. Dám như vậy đối với yêu hoàng đại nhân bất kính. Từng đạo quát lớn tiếng vang lên, yêu hoàng tại bọn họ trong lòng là chí cao vô thượng, là bọn họ thủ hộ thần, cực nguyên sơn mạch mặc dù có thể phát triển đến nay cũng là bởi vì có yêu hoàng bảo vệ, 100.000 vị diện chính là hắn này một cái yêu hoàng, hắn trưởng khống sức mạnh yêu đạo, đồng dạng là 100.000 vị diện pháp tắc chi đạo, yêu lang thủ lĩnh cũng hạ thấp giọng, nói, "Ê đại nhân, ngươi phải cẩn thận nói chuyện à." Nếu như hắn ra tay, ngươi không có nửa điểm cơ hội. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê thật sao? Ta liền yêu thích loại này độ khó cao khiêu chiến. Ta liền yêu thích loại này siêu cấp bốt, như vậy mới bạo nhiều lắm, bạo sảng khoái, khà khà. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, kẻ địch càng mạnh, hắn càng lẳng lơ, càng phấn khởi. Yêu lang thủ lĩnh ánh mắt chìm xuống, hắn hiện tại có chút hối hận quyết định ban đầu, không nên kinh động yêu hoàng. Lại càng không nên mang Long Phi đến Thánh Sơn. Yêu hoàng ánh mắt hơi trừng ê vù. Vô hình trung, một đạo sức mạnh bắn mạnh đi ra ngoài, toàn trường trong nháy mắt tỉnh táo lại, trực tiếp bị nghiền ép ở. Những kia còn đang nói chuyện người, há hốc miệng ba, âm thanh căn bản không phát ra được. Này một tay sức mạnh áp chế cực kỳ cường hãn, ít nhất, Long Phi không làm được. Yêu hoàng nhìn Long Phi, nói, ở ngươi là Long Phi, ngươi là Thánh Bi Bi Văn bên trong xuất hiện tên, xuất hiện người, dựa theo cực nguyên sơn mạch lão tổ tông truyền thừa xuống. Ngươi có thể mang chúng ta đi ra. Cực nguyên sơn mạch. Thế nhưng, nhân loại thế giới trùng tên trùng họ người biết bao nhiêu, làm sao mới có thể chứng minh ngươi là Long Phi? Lão Tổ Tông cũng truyền lời xuống, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng vạn yêu võ đài, ngươi chính là Long Phi, tiên đoán bên trong người, dẫn dắt chúng ta đi ra cực nguyên sơn mạch người. Vì lẽ đó, yêu hoàng trên người một đạo sức mạnh bắn ra y vù. Trung tâm quảng trường một tiếng vang thật lớn y ầm. Oanh, oanh, ầm. Liên tiếp tứ bóng người, mỗi một đạo bóng người nổ tung chính là một cái màu đen yêu một từ trong hư không vung góc rơi xuống, đóng ở trên mặt đất, bốn cái yêu một hạ xuống, lập tức xuất hiện một cái kết giới, chu vi vạn yêu phù văn ánh huỳnh quang càng hơn, võ đài sinh ra, vạn yêu bộ lạc tất cả đều cùng kêu lên trùng thiên gào thét lên, âm thanh phá thiên, vang vọng ngàn vạn km, liền ngay cả chủ thần điện đều cảm ứng được, cực nguyên sơn mạch lại làm ra chuyện gì? Ai biết được? Loại kia chim không thèm ị, gà không sinh trứng địa phương có thể làm ra chuyện gì à? Cũng đúng. Nơi nào yêu tộc coi như làm sự tình cũng sẽ bị chúng ta chủ thần điện vĩnh viễn đạp ở dưới chân. Năm đó nếu không có người cứu bọn họ, yêu tộc đã sớm không ở nơi này cái trên thế giới. không để ý đến, bởi vì bọn họ căn bản không có đem cực biên sơn mạch để ở trong mắt. Một đám yêu tộc có thể làm cái gì? Tiến vào cực địa, bọn họ căn bản không được. Âm thanh rung trời, Long Phi màng tai đau nhức, nhìn trên quảng trường võ đài, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kẻ đánh lôi đài. Từng cái hướng về trên dẫm. Long Phi một bước bước lên trước, bị đại tỷ đầu một cái cho kéo, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, kỳ ông xã, ngươi không muốn đi. Không muốn đi. Vạn yêu võ đài không thể đánh. Long Phi nói, ê đừng lo lắng, không có việc gì. Hồ tộc lão bà nhàn nhạt nói ra, vì vạn yêu võ đài, không phải một mình đấu, mà là quần ẩu, là vạn yêu bộ lạc quần ẩu một mình ngươi, loại này võ đài không có ai có thể chịu nổi, coi như ngươi nắm giữ lực lượng pháp tắc, coi như ngươi có cái gì sức mạnh đặc biệt, một khi lên vạn yêu võ đài ngươi chỉ có một cái kết cục, chết. Hơn nữa là chết không toàn bộ thi. Yêu lang thủ lĩnh khẽ nói, ngài đại nhân, nếu như ngươi có thể chống đỡ được, ngươi thắng, vậy ngài chính là tiên đoán bên trong người kia, ngươi đem thống trị vạn yêu bộ lạc, để một mình đấu biến quần ẩu, hơn nữa là vạn người quần ẩu hắn một cái, chuyện này, khiêu chiến nhưng là có khó khăn, hơn nữa không phải bình thường độ khó, vạn yêu tộc cũng khỏe, chân chính để Long Phi kiên kỵ chính là thần tọa trên yêu hoàng, hắn trên người sức mạnh khí tức phi thường chất phát, hầu như đến không cách nào lay. Động mức độ thế nhưng muốn đánh ngã bốt, vậy thì nhất định phải thông qua vạn yêu võ đài, chỉ có đánh thắng mới có thể hướng về bốt khiêu chiến, vả lại nếu như thắng, liền có thể thống lĩnh cực biên sơn mạch yêu tộc, chuyện này đối với Long Phi mà nói là một luồng siêu cường thế lực, hắn cần loại này thế lực để chống đỡ, hắn cần bọn họ tiến vào tranh bá chiến trường. Vào lúc này yêu hoàng cười nhạt nói, "Kẻ Long Phi, ngươi không dám sao? Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi." Trong nụ cười lộ ra xem thường, vạn yêu võ đài, không người nào có thể kiên trì đến cuối cùng, cái gì tiên đoán bên trong nam nhân Long Phi không cái gọi là, hắn hiện tại liền xem yêu hoàng khó chịu, yêu hoàng người nói chuyện yêu bình thường ngữ khí làm cho hắn rất khó chịu, lại chính là, bốt há có không giết chết quan tâm, chiến.